Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ra, Trừ Tam Lang tiễn khách với vẻ mặt tức giận. Trở về phủ liền thấy phụ thân mình đang cau mày nghịch nắp chén trà. Không biết đang suy nghĩ gì. Phụ thân, trà nguội rồi, con pha cho người chén khác. Trừ Tam Lang từ trước đến nay luôn hiếu thuận. Hôm nay cả hắn và phụ thân đều bị tên lang tướng Vũ Vệ Quân kia làm nhục. Hắn không màng thay bộ y phục bị cháy xém trên người, nhưng lại rất quan tâm đến cảm xúc của phụ thân. Tam Lang, không cần bận tâm, ngồi xuống đi. Trừ gia chủ đặt chén trà xuống, nói với hắn những lo lắng trong lòng. Tiên đế băng hà, lang tướng Vũ Vệ Quân liền được thay thế. Xem ra tân nhiệm lang tướng này quả nhiên là tâm phúc của thiên tử. Từ cử chỉ hành động của hắn có thể thấy được vài phần tính tình của thiên tử. Vừa đến Thanh Châu đã tàn nhẫn g, y, ế, xê sạch hải tặc. Đến Trừ gia bọn họ lại không chút kiêng dè coi từ đường Trừ gia như chỗ du ngoạn để tỏ ý sỉ nhục. Hắn căn bản không coi người Thanh Châu ra gì. Nếu hắn tiếp tục ở lại Thanh Châu, e rằng sẽ khiến Thanh Châu long trời lở đất. Trừ gia chủ cũng nhận được tin tức quan trường Tô Châu có biến, chính là liên quan đến Vũ Vệ Quân. Ngoài chuyện đó, phụ thân, người lo lắng nhất hẳn là Triệu Chi Phủ và Thịnh Gia. Trừ Tam Lang cảm thấy để Vũ Vệ Quân và Thịnh Gia trong thành đối đầu với nhau cũng không hẳn là chuyện xấu. Hắn chán ghét Vũ Vệ Quân, còn Thịnh Gia cấu kết với hải tặc hãm hại dân lành. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội đối phó. Tam Lang, con còn trẻ. Trừ gia chủ nghe vậy khẽ thở dài. Mọi chuyện không hề đơn giản như lời hắn nói. Chỉ cần Chu Thượng Thư ở kinh thành chưa ngã ngựa, hôm nay diệt Thịnh Gia, ngày mai sẽ có một Thịnh Gia khác vơ vét bạc cho hắn. Chuyện Thanh Châu ồn ào lên, người bị động ngược lại là Trừ gia bọn họ. Đúng như tiểu phu nhân của tên lang tướng kia nói, bọn họ dù sao cũng là biết chuyện hải tặc mà không báo. Chân tướng truyền ra, danh tiếng Trừ gia chắc chắn bị tổn hại. Trừ gia chủ tuy không ra làm quan, nhưng Trừ thị không thiếu tộc nhân làm quan trong triều. Bọn họ có rất nhiều cơ hội báo cáo sự tồn tại của hải tặc lên kinh thành. Mà Thịnh gia chủ Thịnh Tân là kẻ xảo quyệt gian trá. Một khi nhận thấy nguy hiểm, 10 phần là hắn ta sẽ kéo cả Trừ gia và Triệu Chi Phủ xuống nước. Rất nhiều lúc, chỉ thiếu một cái cớ, gần như ai ai trong triều cũng biết thiên tử oán hận bọn họ. Trừ gia một khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp chắc chắn sẽ bị cắn xé đến trọng thương. Phụ thân, chuyện năm đó ông ngoại và người, kể cả các thúc bá cũng đều bất đắc dĩ. Trong cung còn có bà nội, hẳn là sẽ không đến mức đó. Trừ Tam Lang nghe xong phân tích của phụ thân, trong lòng dâng lên chút bi thương cùng bất cam. Nếu không xảy ra chuyện năm đó, cô mẫu của hắn vẫn là hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hà. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều sẽ khác. Trừ gia trăm năm hiển hách cũng sẽ không bị một tên lang tướng đến tận cửa sỉ nhục. Tam Lang, chuyện này con đừng hỏi đến nữa. Về thu dọn hành lý, ngày mai con cùng ngũ nương sẽ lên thuyền vào kinh. Hải tặc đã bị trừ khử, các con đi đường biển vào kinh ta cũng yên tâm. Trừ gia chủ quyết đoán, quyết định lập tức đưa Trừ Tam Lang cùng đám con cháu vào kinh. Dù sao Trừ gia cũng không thể bị động nữa, bọn họ phải dốc toàn lực hóa giải oán hận trong lòng thiên tử. Ngũ cô nương, cháu gái ruột của ông ta, có đến 7 phần giống với người em gái đã chết từ lâu. Vừa nghĩ đến Linh Quân, muội muội ruột của mình, Trừ gia chủ liền rơi vào trạng thái thất thần trong giây lát. Dù nàng đã qua đời hơn 10 năm, nhưng ông ta vẫn còn nhớ rõ hình ảnh nàng ôm chiếc bình mai, mỉm cười dịu dàng gọi ông ta một tiếng ca ca. Vào mùa đông năm ấy, vẻ đẹp của Linh Quân hoàn toàn không thua kém gì tiểu cô nương mà ông ta gặp hôm nay. Ngũ cô nương chỉ giống nàng 7 phần mà đã được ca ngợi là đệ nhất mỹ nữ trong các gia tộc quyền quý. Nhưng ngũ cô nương lại không có đôi mắt thu hút lòng người như cô ruột của nàng. Trừ gia chủ cau mày, đôi mắt của chàng trai trẻ vừa rồi, ông ta cảm thấy có chút quen thuộc, giống Linh Quân đến lạ. Phụ thân, ngày mai mới vào kinh có phải quá gấp gáp không? Trừ Tam Lang nghe phụ thân đặc biệt nhắc đến đường muội ngũ cô nương, lập tức hiểu ý của gia tộc, bèn lảng tránh quay mặt đi. Trừ gia chủ lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật nực cười. Ông ta nghiêm nghị nhìn con trai mình, đến kinh thành, con nhất định phải giữ vững khí thế của con cháu Trừ gia. Nhớ kỹ, không được làm mất thanh danh của Trừ gia. Những chuyện khác, mẫu thân của hắn sẽ tự sắp xếp. Vị hôn phu lại cười. Bên trong xe ngựa, Dư Yểu mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn. Không biết vì sao, nàng lại cảm nhận được sự châm chọc và khinh miệt rõ ràng từ nụ cười của hắn. Nụ cười này khác hẳn với nụ cười thoải mái mà nàng nhìn thấy tối qua. Là vì ân oán giữa vị hôn phu và Trừ gia sao? Nhưng Trấn Quốc công phủ ở kinh thành, Trừ gia ở Thanh Châu, sao họ lại có ân oán với nhau? Dư Yểu đã nghĩ rất nhiều lần. Hôm nay lại thấy Trừ gia chủ và Trừ Tam Lang đều không nhận ra vị hôn phu. Trong lòng nàng liền nảy sinh một nghi vấn. Không có lý nào, hai người có ân oán với nhau lại không quen biết. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên gặp mặt. Lang quân, chàng giả dạng thành Lý Lang tướng. Ta thấy Trừ gia chủ cũng là người từng trải. Sao ông ấy không hề nghi ngờ? Thiếu nữ cảm thấy điều này rất kỳ lạ. Tại sao người Trừ gia lại dễ dàng tin tưởng như vậy? Họ đâu có đưa ra bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến Vũ Vệ Quân. Thậm chí vị hôn phu còn không nói tên mình. Đó, đương nhiên là vì ta mang theo tấm lệnh bài này. Nghe thấy câu hỏi của nàng, nụ cười trên mặt Tiêu Diễm vẫn chưa biến mất. Hắn tháo một tấm lệnh bài ở bên hông ném cho thiếu nữ. Dư Yểu vội vàng đưa tay đón lấy. Tấm lệnh bài rất nặng, nàng dùng hai tay nâng niu, xem xét kỹ lưỡng hai lần mới chợt hiểu ra. Hóa ra tấm lệnh bài này chính là vật riêng của Vũ Vệ Quân. Bất cứ ai dám mạo danh, một khi bị phát hiện sẽ bị lăng trì xử tử. Thêm vào đó, nàng và vị hôn phu cùng đi trên thuyền quan, cộng với những hộ vệ võ nghệ cao cường của Trấn Quốc công phủ. Bảo sao Trừ Tam Lang và Trừ gia chủ đều không nhìn ra sự ngụy trang của họ. Nàng ngoan ngoãn quay người sang, thắt lại tấm lệnh bài vào bên hông vị hôn phu. Lang quân, đây là Lý Lang tướng tặng cho chàng phải không? Chàng đeo cẩn thận đừng làm mất nhé. Tiêu Diễm mím môi khẽ. Một tiếng, đường nét trên khuôn mặt sắc bén, mang theo vẻ lạnh lùng. Dư Yểu không kìm được nhìn chằm chằm vào xương hàm góc cạnh rõ ràng của vị hôn phu vài lần. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, xương hàm của Lang quân giống Trừ gia chủ quá, bảo sao ta thấy ông ấy có chút quen thuộc. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay hơi sưng đỏ. Vị hôn phu còn véo nàng vì nàng nhìn Trừ gia chủ. Giờ nàng đã tìm ra nguyên nhân, lập tức giải thích cho mình. Đôi mắt đen của người đàn ông đột nhiên nhìn về phía nàng. Sâu thẳm tĩnh lặng như nước chết. Không chỉ xương hàm đâu, Trừ gia chủ còn có đôi môi mỏng giống Lang quân nữa. Nhưng, nhìn ông ấy cứ có cảm giác khắc nghiệt. Vô tình vô nghĩa, Lang quân thì khác. Môi của Lang quân lúc cười lên thật quyến rũ và đẹp mắt. Không chỉ vậy, Lang quân còn rất trọng tình trọng nghĩa. Dư Yểu không hề sợ hãi ánh mắt kỳ lạ của hắn. Nàng nhân cơ hội này khen ngợi vị hôn phu. Ý đồ nhỏ bé lộ rõ mười mười. Dư Yểu hy vọng vị hôn phu sẽ không bị kẻ thù ảnh hưởng. Có thể vui vẻ hơn một chút. Lúc nãy khi hắn cười, nàng cảm nhận được sự khó chịu của hắn. Còn có một chút buồn bã. Bắt gặp ánh mắt chân thành của nàng, Tiêu Diễm bỗng nhiên cười ha hà. Cười đến chảy cả nước mắt, người bác tốt của hắn không nhận ra hắn. vậy mà lại bị một tiểu cô nương ngốc ngốc nhìn ra manh mối. Thật nực cười, không biết người phụ nữ sinh ra hắn nếu rơi suối vàng có biết chuyện này sẽ nghĩ sao? Liệu có cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười, hay sẽ biện minh cho người anh trai mà bà ta luôn tự hào là tình nghĩa sâu đậm? Hắn vừa cười vừa từ từ tiến lại gần thiếu nữ, cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, hơi thở cũng quấn quýt đan xen. Dư Yểu ngây ngốc nhìn vị hôn phu ngày càng đến gần. Khoảnh khắc chóp mũi chạm nhau, mắt nàng theo bản năng mở to, cơ thể nhanh chóng lùi về sau. Một bàn tay to lớn của Tiêu Diễm giữ lấy cổ thiếu nữ mềm mại, ngăn nàng lùi lại. Hắn nhìn nàng thật sâu, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Gương mặt tuấn tú toát lên vẻ áp bức, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn. Dư Yểu không biết vị hôn phu muốn làm gì, nhưng trong thâm tâm nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi như sắp bị ăn thịt. Muốn lui cũng không lui được, muốn chạy cũng không chạy thoát. Thế là, nàng nín thở, run rẩy gọi một tiếng, "Lang quân." Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng in lên khóe môi nàng. Giống như ảo giác, đến khi Dư Yểu hoàn hồn, khoảng cách giữa hai người đã được kéo ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt vị hôn phu lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, hắn dựa vào thành xe, hoàn toàn không liếc nhìn nàng lấy một cái. "Lang quân, vừa rồi chàng có phải đã hôn ta rồi không?" Do dự một hồi, Dư Yểu vẫn hỏi ra miệng. "Vừa rồi, chắc chắn không phải ảo giác của nàng đâu nhỉ. Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nàng cảm nhận được mà." Cách chương